Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2120, Thần Thức Cảnh, 2, Góc Chuyện Audio.com, xoẹt xoẹt tương đương, nguyên thai chắc chắn ở dưới khí lưu trùng kích từ từ mở ra, bất quá còn thiếu một tia, thật giống như linh khí chưa đủ, lập tức muốn dừng lại. Tiếp tục, biết rõ trùng kích cửa khẩu không thể có do dự, Trương Huyền không có ngừng, lần nữa cầm lấy một viên tinh nguyên thượng phẩm, toàn lực hấp thu lực lượng trong đó. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, nguyên thai chắc chắn cuối cùng triệt để mở ra, một đồ vật tựa như ánh mắt vắt ngang, chiếu rọi bát phương. Ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy ý thức của mình kèm theo thai nhãn mở ra thoáng cái nhảy lên, lan tràn ra bốn phía, thời gian nháy con mắt, tình cảnh bốn phía xuất hiện ở trước mắt cực kỳ rõ ràng. Lúc trước chỉ có mở ra minh lý chi nhãn mới có thể thấy đồ vật, hiện tại có thể nhẹ nhõm trông thấy, thư tịch nơi xa coi như không cần mở ra cũng có thể chứng kiến nội dung trong đó. Đây là thần thức, quả nhiên cường đại, Trương Huyền kích động đến sắc mặt đỏ lên. Trước kia, mượn nhờ năng lực vu hồn, linh hồn của hắn cũng có thể nhìn quét, bất quá chỉ là không rõ ràng, mà bây giờ thật giống như đeo kính lúp, đồ vật lại nhỏ cũng có thể nhìn thấy tận mắt. Khó trách thần thức cảnh, chân khí, lực lượng không tăng trưởng, sức chiến đấu lại sẽ tăng cường. Thời điểm chiến đấu thần thức tản ra, hết thảy chung quanh đều ở đáy mắt, bất luận chiêu số gì của đối phương, đều có thể nhìn thấy tận mắt, thực lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nếu như lúc trước có được thần thức bị đám người hình đường chủ vây công, sẽ không bị động như vậy. Phun ra một ngụm chọc khí, lúc trước bị ba người hình đường chủ vây công tuy hắn may mắn tránh thoát nhưng cũng chật vật không chịu nổi, nguyên nhân chủ yếu là thiếu khuyết nắm chắc với cảnh vật chung quanh, mà bây giờ thần thức sinh ra, gặp lại loại tình huống đó tuyệt đối có thể sớm ứng đối, không đến mức luống cuống tay chân. Tiếp tục, thành công đột phá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền tiếp tục cầm lấy một viên tinh nguyên thượng phẩm, vận chuyển chân khí. Thần thức cảnh sơ kỳ, thần thức cảnh trung kỳ, thần thức cảnh hậu kỳ, thần thức cảnh đỉnh phong, sau nửa canh giờ tu vi của hắn đến được thánh vực nhị trọng đỉnh phong, bất quá năm viên tinh nguyên thượng phẩm cũng tiêu hao hầu như không còn, biến thành bột phấn màu trắng. Nhìn xem thần thức có thể lan tràn bao xa, thở ra một hơi, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Căn cứ thư tịch ghi chép, tu luyện công pháp mạnh yếu, khoảng cách thần thức lan tràn cũng bất đồng, thần thức cảnh đỉnh phong bình thường, thần thức đại khái có thể lan tràn ra 400 mét. Công pháp cường đại thì khoảng 500-600 mét, hầu như không ai có thể vượt qua 1.000 mét. Hắn tu luyện phong thánh giải, lại tu luyện thiên đạo công pháp, muốn xem nhìn đến cùng có thể lan tràn bao xa. Vù vù, thần thức rời khỏi thân thể, lan tràn ra bên ngoài tĩnh thất. 400-500, trong lòng mặc niệm, thời gian nháy con mắt liền lan tràn đến hơn 500 mét. 1.000 mét, 2.000 mét. Vốn tưởng rằng 1.000 mét là cực hạn, không nghĩ tới sau đó tiếp tục lan tràn, cuối cùng ngừng lại ở vị trí 2.500 mét. 2.500 mét gấp 6 lần tu luyện giả bình thường. Thu hồi thần thức, hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Đã sớm biết thiên đạo công pháp rất mạnh, thần thức tất nhiên không kém, không nghĩ tới đã cường. Góc Chuyện Audio.com, đại đến loại tình trạng này. Phạm vi thần thức như thế, cho dù có người muốn giết mình cũng có thể đơn giản phát hiện, không đến mức giống như trước bất đắc dĩ như vậy. Thần thức vượt qua người bình thường gấp 6 lần, hơn nữa trình độ tinh tế càng hơn. Chuyện này không thể nói với người khác, nếu không phiền toái không ít. Thở ra một hơi, chuyện này quá mức nghịch thiên, nói ra đoán chừng rất nhiều người sẽ bị hù chết ngay tại chỗ. Vẫn phải điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Chiến sư Đường Không Hổ là thế lực cường đại nhất Thanh Nguyên Thành. Vừa rồi mặc dù thần thức chỉ quét thoáng qua, lại phát hiện toàn bộ chiến sư Đường, bố trí vô số trận pháp cường đại, một khi xúc động, cường giả nguyên thần cảnh cũng sẽ bị gạt bỏ. May mắn sau khi mình đi vào chiến sư Đường, để đám người nhược hoan ước thúc người Huyền Huyền hội, không có sằng bậy, nếu không khẳng định phiền toái không nhỏ. Đột phá thần thức cảnh, hiện tại coi như gặp được cường giả nguyên thần cảnh, cũng có thể đánh một trận. Thần thức đột phá, dù lực lượng không có gia tăng, nhưng sức chiến đấu lại tăng lớn, lúc trước gặp được nguyên thần cảnh, trừ khi đánh lén hoặc cận thân, nếu không rất khó thắng được, mà bây giờ coi như công bằng chiến đấu, đối phương muốn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên gặp được cường giả xuất khiếu cảnh như hình đường chủ, vẫn là trốn bao xa thì trốn. Tu luyện một cấp bậc dùng 5 viên tinh nguyên thượng phẩm tiếp tục tu luyện mà nói, khẳng định tiêu hao càng nhiều. Xem ra lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi. Nhìn cặn bã linh thạch rơi là tả ở dưới đất, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Chém giết Thanh Điền thập đại vương giả, vừa cảm thấy đã là phú ông, tài phú kinh người, không nghĩ tới vừa tu luyện lại thành nghèo rớt mồng tơi. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tìm kiếm càng nhiều tinh nguyên thượng phẩm, mới có thể tiến bộ tốt hơn. Qua mấy ngày lại nói, vì giúp đỡ hình đường chủ xử lý tốt đại phiền toái. Đi quyền pháp điện, trường pháp điện, thân pháp điện nhìn xem. đối phương đối đãi hắn như thế, đương nhiên phải giúp đối phương giải quyết vấn đề, lại đi làm chuyện của mình. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền ra Tĩnh Thất đi tới Quyền Pháp Điện. Cách Trương,